yêu nữa được không? Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đang có kế hoạch gì à? Ông bạn thân của anh vụng về với lời nói quá đi. Em phải ra tay cứu giúp thôi. Hóa ra em mua Chivas Whisky rồi Hennessy chỉ để giúp họ à? Chứ anh nghĩ sao? Anh cứ nghĩ em dành cho anh một đêm đón năm mới thật xịn với thịt nướng bên cạnh hai ly rượu và hai ánh nến chứ. Vỡ kế hoạch rồi, anh và em như thế này chưa gọi là hạnh phúc sao? Anh tham lam quá đấy. Em nói cũng phải, Đoàn Duy đã không may mắn trong tình yêu, đến từng tuổi này chỉ có mỗi mảnh tình vắt vai nhưng đó cũng chẳng có gì đáng nhớ. Anh cũng đồng ý cùng em tạo cơ hội cho họ gặp nhau ư, vợ tương lai của anh quyết định gì mà chẳng sáng suốt. Mạnh, đây mà siêu thị mà. Né nhanh nụ hôn của Mạnh, Khiết Nhã đẩy xe đi trước. Cả hai quấn quýt lấy nhau mọi lúc mọi nơi, hạnh phúc không thể tả nổi. Khiến ai cũng phải ghen tị. Bảo Yến tay run run bước vào gặp bác sĩ, cô bác sĩ trẻ tuổi nhoẻn cười. Chúc mừng bà mẹ trẻ, cô đã có thai, có nhầm lẫn gì không ạ? Không, rất chính xác, cô đang mang trong người một sinh linh bé bỏng, từ nay về sau, làm việc gì cũng phải nhớ còn một sinh mạng nhỏ trong bụng cô. 7 ngày sau khi Khoa Nam và cô chia tay, chỉ bao nhiêu thời gian ấy mà đã đủ thời gian bào thai này hình thành rồi sao? Yến khóc rất nhiều, cô không biết xử sự làm sao với sinh mạng nhỏ trong bụng. Là của cô và Khoa Nam, trong đầu Bảo Yến rối bời, cô không muốn về nhà. Cô sợ với giáp mặt với Tuệ Lâm bằng đôi mắt sưng mọng vì nước mắt. Nhưng nếu cả Tuệ Lâm mà Yến cũng giấu thì cô phải giải quyết như thế nào bây giờ? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu làm Yến như muốn phát điên. Duy làm việc mệt mỏi, anh thấy trên TV đã bắt đầu có những nước bắn pháo hoa mừng năm mới. Lại thêm một năm nữa trôi qua, đang nghĩ vu vơ thì cú điện thoại của Tiến Mạnh gọi đến. Tối nay có kế hoạch không bạn? Không, công việc chồng chất, đến nhà tớ cùng đón năm mới nhé. Việt Nam không được chơi pháo đâu. Có nhiều cách đón khác nhau cơ mà. Ăn vận thật đẹp vào. Để làm gì hả? Có bất ngờ đấy. Tuệ Lâm cũng nhận được lời mời. Cô đâu ngại gì lời nói của Đoàn Duy nữa, Lâm đến sớm hơn và cùng Khiết Nhã chuẩn bị thức ăn. Tiến Mạnh thì đang lau lị uống rượu, cả ba trò chuyện rôm rả. Tiến Mạnh nói, lúc trước ở Mỹ, em thường đón năm mới bên gia đình à, thường thì như thế. Nhưng cách đây 2 năm thì em đón năm mới bên bạn bè. Và bên anh ấy, người yêu của em hả? Lâm chỉ nhoẻn cười, cách trương.